Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 803, đàm phán. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Ô Quy nhìn xem tiền thương nhất, Nam Viên đã thất bại. Lần này, toàn Vân chung cư sẽ không lại cự tuyệt chúng ta mở ra điều kiện. Tiền thương nhất không cùng Ô Quy đối mặt. Mà là nhìn về phía toàn Vân chung cư vị trí. Người khẳng định như vậy. Ô Quy hít sâu một hơi. Mới vừa rồi bị bắt đến trong tấm ảnh tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có Thiên Giang Nguyệt. Hoặc là vừa rồi phát sinh một ít ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt. Coi như phía trước tiền thương nhất suy đoán chính xác. Có thể hắn cũng chỉ là người. Có thể hay không dự đoán toàn Vân chung cư ý tưởng bản thân liền cần đánh một cái dấu chấm hỏi. Ta không xác định, các ngươi cũng vô pháp xác định. Tiền thương nhất lắc đầu. Đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Ý của ngươi là, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn một lần nữa trở lại toàn Vân chung cư. A đi lên trước hỏi thăm. Theo trên lý luận đến nói, chúng ta không đi vào cũng được. Còn nhớ rõ hộ gia đình thu hoạch được chìa khóa quá trình A. Tiền thương nhất lắc đầu. Ý của ngươi là chúng ta chỉ cần chờ là được. A tiếp tục truy vấn. Lần này, tiền thương nhất không có trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn xem A. Dò xét ánh mắt theo A đầu quét đến chân. Lại theo chân quét đến đầu. Nếu như ngươi là tại nhường ta dạy cho ngươi làm thế nào. Vậy ta trả lời là ta không gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Tiền thương nhất giọng nói dị, thường bình tĩnh đến nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng hạ thấp một chút. Lúc này, Ưng Nhãn mở miệng, cân nhắc tình huống thực tế. Đi vào người cần cam đoan mình có thể an toàn ra tới mới được. Nhưng cái này cam đoan hiển nhiên không phải tuyệt đối. Bởi vì chúng ta không biết toàn Vân chung cư có phải hay không còn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Có phải là còn có càng thủ đoạn hèn hạ. Lấy trước mắt chúng ta hiểu rõ tình huống đến xem. Có thể tiến vào toàn Vân chung cư tới đàm phán người chỉ có thương nhất. Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí. Nói đến đây, Ưng Nhãn nhìn thoáng qua Ô Quy đám người. Các ngươi tình huống ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng theo vừa rồi các ngươi xử lý nguy cơ phương pháp đến phân tích. Các ngươi cũng không có năng lực như vậy. Trong đó, thương nhất bởi vì đã bị toàn Vân chung cư khu trục. Cho nên không cách nào tiến vào toàn Vân chung cư. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí để hoàn thành. Thiên Giang Nguyệt thân thể suy yếu. Các phương diện trạng thái cũng không quá tốt. Nói ngắn gọn chính là không ổn định. Bởi vậy, sự thật ấy tế bên trên chỉ có thể từ một người tới làm. Cuối cùng, Ưng Nhãn đem ánh mắt dừng lại tại bị ảnh hí trên người. Tại Ưng Nhãn nói xong nháy mắt. Bị ảnh hí cũng biết đáp án. Nàng suy nghĩ 2 giây. Ta đi cùng toàn Vân chung cư đàm phán. Cái này đích xác là trước mắt biện pháp tốt nhất. Dùng 8 người là một người chỉnh thể đến cân. Nhắc, đây là thỏa đáng nhất biện pháp. Nhưng là nguy hiểm. Lại chỉ do một mình nàng gánh chịu. Bị ảnh hí đứng lên hướng toàn Vân chung cư đi đến. Nàng hợp đồng. Ưng Nhãn đã lúc trước trả lại đến trong tay nàng. Gió đêm thổi lất phất mái tóc dài của nàng. Bị ảnh hí đứng tại toàn Vân chung cư cửa ra vào. Trước khi tiến vào, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mỏi mệt mọi người. Yên tâm, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ cứu ngươi. Tiền thương nhất thanh âm truyền vào bị ảnh hí trong tai. Nghe được câu này, bị ảnh hí cười một tiếng. Nàng tay phải phủi bụi trên người một cái. Lập tức bước vào toàn Vân chung cư. Trong đại sảnh, ảnh chụp rơi lả tả trên đất. Phảng phất bị người tiện tay vứt bỏ trên mặt đất đồng dạng. Tại bị ảnh hí tiến vào toàn Vân chung cư về sau. Ảnh chụp không gió mà bay. Vì bị ảnh hí nhường ra một con đường. Đồng thời, bị ảnh hí đặt ở trên người hợp đồng chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên bắt đầu run run. Hơn nữa rất mãnh liệt. Bị ảnh hí đem hợp đồng nắm trong tay. Ngươi nhất định nghe được lời ta nói. Chúng ta muốn cùng ngươi một lần nữa ký kết phần này hợp đồng. Bị ảnh hí ở đại sảnh bên trong cao giọng hô to. Thanh âm của nàng, cho dù ở toàn vân chung cư bên ngoài cũng có thể nghe được. Nam viên đã biến mất. Người ban đầu kế hoạch đã thất bại. Chúng ta là người lựa chọn tốt nhất. Lúc nói chuyện, Bị Ảnh Hí ngắm nhìn bốn phía. Nàng vô cùng cẩn thận. Đại sảnh bên trong, cái gì cũng không có phát sinh. Lặng ngắt như tờ. Thậm chí, liền ở tại toàn vân chung cư phi diễn viên hộ gia đình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điểm này, diễn viên đã không cảm thấy kinh ngạc. Tự nguyện trốn ở toàn vân chung cư người bản thân đối chung quanh sự tình liền không quá quan tâm. Càng không cần toàn vân chung cư còn có thể ở trong đó tiến hành quấy nhiễu. Suy tính một chút, đây là cả hai cùng có lợi. Bị Ảnh Hí tiếp tục nói. Nàng hiện tại vô cùng khẩn trương. Trước kia, nàng cho tới bây giờ không có làm qua chuyện như vậy. Đột nhiên, một chương thường thường không có gì là ảnh chụp chậm rãi từ dưới đất bay lên. Hướng về Bị Ảnh Hí vị trí di động. Bị Ảnh Hí tự nhiên cũng nhìn thấy tấm hình này. Nàng lui lại một bước, duy trì khoảng cách an toàn. Chỉ chốc lát, ảnh chụp rơi ở Bị Ảnh Hí trên tay. Trong tấm ảnh không phải toàn vân chung cư cảnh tượng, mà là một hàng chữ. Các ngươi sớm muộn sẽ rời đi thế giới này. Cùng các ngươi ký kết hợp đồng không có chút giá trị. Thấy được hàng chữ này, Bị Ảnh Hí trong lòng có chút cao hứng. Vô luận như thế nào, chỉ ít toàn vân chung cư nguyện ý cùng diễn viên tiến hành trò chuyện. Đây là phi thường trọng yếu một bước. Bị Ảnh Hí không có trả lời ngay. Nàng ở trong lòng suy nghĩ. Toàn vân chung cư vẫn đối Địa Ngục Điện Ảnh nhớ mãi không quên. Đối với nó đến nói, thu hoạch được Địa Ngục Điện Ảnh tin tức là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá đây cũng không phải là thuyết minh chúng ta cùng toàn vân chung cư ký kết hợp đồng không có chút ý nghĩa nào. Cái trước, chúng ta không cách nào cùng nam viên cùng so sánh. Thế nhưng là chúng ta y nguyên có thể tăng tốc toàn vân chung cư mở rộng tốc độ. Nhằm vào điểm này liền tốt. Toàn vân chung cư giống như là thương nhân. Coi như tiền kiếm được ít hơn nữa cũng sẽ đi kiếm. Chỉ cần không lỗ vốn là được. Nghĩ tới đây, Bị Ảnh Hí trong lòng đã có chủ ý. Chúng ta có thể trở thành người lực lượng kéo dài. Sôi nổi ở thế giới các ngõ ngách. Giúp ngươi dẫn dụ phù hợp yêu cầu linh hồn. Mà ngươi, bất quá chỉ là dùng cực nhỏ lực lượng hơi bảo hộ chúng ta hạ là được. Vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Lại nói trở về, Địa Ngục Điện Ảnh tin tức thật là ngươi có thể lấy được a? Ngươi đối với chúng ta đến nói là vô địch tồn tại. Thế nhưng là đối Địa Ngục Điện Ảnh mà nói, ngươi tồn tại hẳn là cũng chỉ là không gì hơn cái này. Đại bộ phận thời điểm, lựa chọn đều sẽ quá nhiều hai cái. Lựa chọn tốt nhất không có, còn có hơi kém một chút lựa chọn. Không phải là không có tốt nhất cũng chỉ có thể tuyển kém nhất. Nói những lời này thời điểm, Bị Ảnh Hí cảm giác tim đập của mình tại tăng tốc. Đây là nàng lần thứ nhất dùng bình đẳng tư thái đi đối mặt những cái kia không thể nào hiểu được. Tồn tại, trên tấm ảnh chữ bắt đầu biến hóa. Chỉ có thể là một mình ngươi. Ta không cần nhiều như vậy. Người lực lượng cực kỳ có hạn. Một người căn bản không đủ. Chỉ ít cần 8 người. Bị Ảnh Hí lắc đầu. Đối với chuyện như thế này, nàng không có khả năng thỏa hiệp. Thỏa hiệp mang ý nghĩa phản bội. Một người, 8 người, một cái cũng không thể ít. Bị Ảnh Hí giọng nói càng thêm kiên định. Một người không nguyện ý ngươi liền rời đi. Thấy được hàng chữ này, Bị Ảnh Hí tâm hơi hồi hộp một chút, nàng có chút do dự. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại mua thư tịch bên trên nhìn qua ví dụ. Bị Ảnh Hí mặt không đổi sắc, quay người hướng phía cửa đi tới. Bước chân vô cùng kiên định, đi hai bước về sau. Nàng đem trong tay ảnh chụp hướng trên mặt đất quăng ra. Động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Đại sảnh cửa bỗng nhiên bị đóng lại. Bị Ảnh Hí đi tới cửa phía trước, hai tay dùng sức đem cửa kéo ra. Lúc này, trên lưng của nàng đã tất cả đều là mồ hôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.